nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 nửa đêm, trời lại đổ mưa, ngoài sân, những đóa hải đường không ngừng lay động, hứng chịu cơn mưa xối xả. Hạt mưa vỡ tan trên cánh hoa, mang theo hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Đến khi trời về khuya, Phó Chỉ Xuyên ôm ta đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, thấy ta mệt mỏi đến mức ngay cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi. Khóe môi hắn khẽ cong lên, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta. Lâu ngày không gặp, thân thể oanh oanh vẫn mềm mại như xưa. Ta cố gắng mở mắt, hung hăng chừng hắn một cái, cắn răng đáp, chết rồi sẽ cứng thôi. Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hắn một tầng ánh sáng mờ ảo. Nụ cười của hắn càng lúc càng thâm trầm khó đoán. Đôi mắt đen láy lướt qua bờ môi sưng đỏ của ta. Trong đáy mắt dâng lên một tia nguy hiểm. Oanh oanh vẫn cứ cứng miệng như vậy. Chỉ với ánh mắt này, trái tim ta chợt run lên một nhịp. Ta quá hiểu hắn, mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm như thế, chắc chắn là còn chưa chịu buông tha ta. Sợ đến mức ta vội vàng kéo chăn che kín đầu, giọng khàn khàn nói, đêm đã khuya, điện hạ vẫn nên sớm quay về nghỉ ngơi đi. Bên tai vang lên tiếng cửa mở kéo kẹt, nghe tiếng bước chân hắn dần rời xa, ta mới len lén thò đầu ra khỏi chăn, cẩn thận xác nhận hắn đã rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch thay đổi rồi. Người của Phó Chỉ Xuyên chắc hẳn đã theo dõi ta. Lúc này, muốn rời đi, e rằng không dễ nữa. 17 đêm qua bị hắn giày vò đến nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, mắt ta thâm quầng, bị nha hoàn kéo dậy rửa mặt, chải đầu, thay y phục, ra khỏi cửa viện. Ta từ xa trông thấy một nhóm nha hoàn vây quanh một nữ tử vận cẩm y, cùng nhau hướng về viện của lão phu nhân. Ta nghi hoặc, quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh, đó là tiểu thư Tiêu gia sao? Nha hoàn lắc đầu, cung kính đáp, đó là tiểu thư phủ thượng thư từ kinh thành đến, đặc biệt mang dược liệu quý hiếm đến cho lão phu nhân. Nghe đến đây, lòng ta bỗng trùng xuống. Tiểu thư phủ thượng thư, vị hôn thê chính thức của Phó Chỉ Xuyên, Tống Nhược Vi. Ta tránh mặt Phó Chỉ Xuyên cũng vì nàng ta. Có nàng ta ở đây, ta chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, bị vùi lấp trong câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính mà thôi. 18. Tống cô nương quả thực có lòng. Lão thân xin đa tạ, Nhược Vi chỉ là tiện tay mà thôi. Lão phu nhân không cần khách khí. Đứng ngoài cửa phòng, ta có thể nghe thấy tiếng đối thoại giữa lão phu nhân và Tống Nhược Vi. Nàng ta ngồi bên cạnh lão phu nhân, phía sau còn có nha hoàn nâng theo những chiếc hộp gấm. Chắc hẳn bên trong là dược liệu quý. Vừa trông thấy ta, lão phu nhân lập tức mừng rỡ, kéo ta lại bên người. Ôi, là Khanh Khanh sao? Mau ngồi, mau ngồi. Tống Nhược Vi khẽ sững sờ khi nhìn thấy ta. Ngay cả khi lão phu nhân gọi tên, nàng ta cũng không phản ứng. Tống cô nương, có chuyện gì sao? Tống Nhược Vi như chợt hoàn hồn, vội vàng giải thích, chỉ là nhìn Khanh Khanh cô nương có chút quen mắt, nên nhất thời thất thần. Lão phu nhân thứ lỗi. Lão phu nhân khẽ gật đầu, chăm chú nhìn ta một lát, rồi chậm rãi nói, đúng là có chút quen mắt thật. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, sao có thể không quen mắt được chứ? Phó Chỉ Xuyên đã ra lệnh truy nã ta suốt 1 năm rưỡi. Mặc dù ta đã hóa trang, nhưng dung mạo vốn có vẫn ít nhiều lưu lại vài nét tương đồng. May mắn thay, có nha hoàn tiến vào báo tin bữa cơm ở tiền sảnh đã chuẩn bị xong. Lão phu nhân hào hứng dắt theo ta cùng Tống Nhược Vi đến tiền sảnh dùng bữa. Cách chương.